Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 709, Quan Hải Châu. Hứa đầu cười cười, nói ra, cái này vùng biển vô tận bên trong, hải yêu mặc dù vô số, nhưng ta cự kình tiên thành bên trong, thế nhưng là có hai đại nguyên thần cảnh cường giả tọa trấn. Càng có cỡ lớn trận pháp phòng hộ, cho nên càng là cỡ lớn hải yêu tộc đàn, ngược lại càng là không dám tùy tiện đối với chúng ta phát động công kích. 10 năm này, chúng ta gặp phải nhiều nhất, chính là một chút cỡ nhỏ hải yêu tộc đàn. Bực này cỡ nhỏ hải yêu tộc đàn, chỉ cần chúng ta có thể sớm phát hiện, kịp thời hướng về sau phương cầu cứu, uy hiếp cũng là không lớn. Bọn hắn vị trí đảo nhỏ vị trí, 10 phần mấu chốt, vừa lúc ở vào biển cạn cùng biển sâu khu vực chỗ giao giới. Trong biển cạn, mặc kệ là hải yêu số lượng vẫn là hình thể thực lực, đều tương đối có hạn, tự nhiên tương đối an toàn. Nhưng biển sâu khu vực, hải yêu số lượng rất nhiều, mà lại dưới biển sâu, các loại tài nguyên tương đối phong phú. Tự nhiên là dễ dàng sinh ra cường đại hải yêu cùng hải yêu tộc đàn. Vì phòng bị cỡ lớn hải yêu tộc đàn công kích, mới có bọn hắn ở đây thủ hộ. Đương nhiên, bọn hắn ở đây cũng chính là cảnh báo. Cảnh báo qua đi, tự nhiên sẽ có càng mạnh tồn tại đến đây. Đối tiến vào cảnh giới khu vực hải yêu xuất thủ, đối với chúng ta đến nói, nhất là nguy hiểm. Ngược lại là những cái kia lạc đàn hải yêu, bởi vì một cái hải yêu, trừ phi thực lực đạt tới thần minh cảnh trở lên, không phải coi như chúng ta trên tay có lấy Quan Hải Châu nơi tay, cũng căn bản không phát hiện được tung tích của bọn nó. Một bên vị kia khai khiếu cảnh hậu kỳ tu sĩ cảm thán nói, Quan Hải Châu chính là cự kình tiên thành bên trong để mà dò xét cỡ lớn hải yêu tộc đàn một loại đặc thù chân bảo. Phàm là hải yêu số lượng cùng thực lực đạt tới trình độ nhất định, đồng thời tới gần bọn hắn 30 dặm bên trong, như vậy Quan Hải Châu liền sẽ tự động dự cảnh. Nhưng Quan Hải Châu dự cảnh đồng dạng có tính hạn chế. Nếu là một cái lại thực lực không có đạt tới thần minh cảnh cấp độ hải yêu tới gần, vậy thì đối với bọn họ uy hiếp liền cực lớn. Cho nên, chúng ta trừ Quan Hải Châu bên ngoài, cái này khuy hải kính cũng là nhất định phải tùy thân mang theo chi vật. Hứa đầu nói, tay nắm lấy một cái hình bầu dục mặt kính, khống chế linh năng tràn vào, thả mục nhìn một cái. Nhất thời, vô biên nước biển bên trong, kia nguyên bản mông lung một mảnh khu vực liền tùy theo trở nên rõ ràng. Nước biển nơi cực sâu, ngẫu nhiên bơi qua hải thú, cũng theo đó xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đã lấy ra khuy hải kính, căn cứ cẩn thận nguyên tắc, Hứa đầu vội vàng khống chế, bắt đầu quan sát chung quanh khu vực. Bỗng nhiên, hắn thăm dò đến một cái hình thể khổng lồ, nhìn hoành hành bá đạo, trừ 8 con to lớn bàn chân bên ngoài, phía trước còn khiêng 2 cái to lớn cái càng hải quái. Lập tức toàn thân một cái cơ linh. Không tốt, là cua lớn thú. Dạng này hình thể chỉ ít tương đương với khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ. Nhanh, phát ra, không còn kịp rồi. Đang nói, chỉ nghe bịch một tiếng, mặt biển nổ tung. Ngay sau đó, một con hình thể to lớn vô cùng, bàn chân trống lên, trọn vẹn đạt đến 3 trượng chi cao to lớn cua biển, trực tiếp xông lên hòn đảo, cấp tốc hướng về bọn hắn trùng sát đi qua. Chính là cua lớn thú. Cái này cua lớn thú chính là ít có rời đi mặt nước cũng còn duy trì cường đại chiến lực hải yêu, có thể so với khai khiếu cảnh đỉnh phong cấp độ. Đối bọn hắn uy hiếp tuyệt đối là lớn nhất. Phốp, phốp, phốp. Đầu này cua lớn thú còn chưa kịp đứng vững, từng đạo thủy hệ pháp thuật liền đã như lưu quang bình thường bắn ra. Nhanh, phát tín hiệu. Kia Hứa đầu nói, chống đỡ một cái khiên phòng vệ, thân hình vọt tới, cắn răng hướng về phía trước, một thanh oánh oánh phi kiếm, liền nhanh chóng chém về phía trước, bành, bành, bành, từng đạo thủy tiễn rơi vào phòng ngự của hắn thuẫn giáp phía trên, phát ra to lớn rung động thanh âm, mà hắn phi kiếm thuận thế một chạm, lại bị cua lớn thú kia hai cái to lớn cái càng ngăn trở. Đang chấn hưởng thanh bên trong, phi kiếm không công mà lui, Hứa Đầu sắc mặt âm trầm. Cua lớn thú cứng rắn nhất chính là bọn chúng xác ngoài cùng hai cái này kìm lớn, lực phòng ngự mạnh, hắn phi kiếm dùng sức toàn lực cũng chỉ có thể tại trên đó lưu lại một cái bạch ấn. Cuối cùng cái này thời điểm, mấy người khác cũng phản ứng lại, nhao nhao sử xuất riêng phần mình linh khí, toàn lực hướng về cua lớn thú công kích tới, để nó tốc độ đi tới vì đó dừng một chút. Chỉ là, đối mặt lực phòng ngự vô song cua lớn thú, bọn hắn công kích, căn bản không làm nên chuyện gì. Rất nhanh nó liền đối cứng lấy rất nhiều công kích, nhanh chóng tới gần, ngẫu nhiên liền có chút dừng lại ở giữa. Nguyên lực chấn động kịch liệt, lập tức bắn ra một đạo thủy tiễn, suy, oanh, thủy yễn xông ra, uy lực cực mạnh, rất nhanh liền đánh vào Hứa Đầu thuẫn phòng ngự giáp phía trên. Để phòng ngự của hắn thuẫn giáp phía trên linh quang cấp tốc ảm đạm, nứt ra, sau đó đối phương một con cự kìm nhô ra, thế như trẻ tre, đâm vào Hứa Đầu thuẫn phòng ngự giáp phía trên. Bành, thượng phẩm linh khí cấp bậc thuẫn phòng ngự giáp, cấp tốc vỡ vụn, sau đó cái kìm dư lực không giảm, cấp tốc kẹp lấy, xong, Hứa Đầu tuyệt vọng nhắm mắt lại, song phương chênh lệch quá xa, bởi vì hình thể nhân tố, hải yêu thực lực vốn sẽ phải thắng qua cùng cảnh giới tu sĩ, mà cái này cua lớn thú không chỉ có hình thể khổng lồ, thực lực cảnh giới càng là vượt xa Hứa Đầu bọn người, cường thế công kích phía dưới, tự nhiên tùy tiện đem bọn hắn nghiền ép, kết cục dường như sớm đã dự định. Phốp, mãnh liệt kình phong đánh tới đồng thời, một đạo giòn vang truyền ra, ngay sau đó, Hứa Đầu liền cảm giác được mình trên mặt, trên thân, một mảnh sền sệt, nồng đậm mùi tanh truyền đến, để hắn một trận buồn nôn. Cuống quýt mở hai mắt ra, bành, vừa lúc liền thấy, kia cao lớn vô cùng, cường thế vô song cua lớn thú, từ trên hướng xuống, đều bị toàn bộ xuyên thủng, sau đó hung hăng đổ xuống tới, đập vào trên mặt đất, chết rồi, vội vàng ngẩng đầu, vừa lúc liền thấy ở phía xa không trung bên trong, một vị toàn thân áo trắng thanh niên, lơ lửng tại nửa không trung. Dường như còn duy trì một chỉ điểm ra tư thế, một bộ cực kỳ dễ dàng bộ dáng. Cái này thanh niên, dĩ nhiên chính là Bạch Tử Nhạc. Hắn bản tại hải vực bên trong phi hành, tại chỗ rất xa liền thấy hòn đảo nhỏ này bên trên bốn người. Đang định hỏi đường, vừa lúc liền thấy kia cua lớn thú từ biển bên trong xông ra đánh lén. Thuận tay chính là một đạo toái tinh chỉ, giúp bọn hắn giải trừ lần này nguy cơ, cũng đem bọn hắn cấp cứu xuống tới. Tiền bối, Hứa Đầu một cái cơ linh, liền vội vàng khom người hành lễ, cung kính nói ra, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp, không phải vãn bối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đa tạ tiền bối, cảm ơn tiền bối xuất thủ. Tại Hứa Đầu sau lưng, mấy người khác cũng là nhao nhao khom mình hành lễ. Một bộ cảm kích đến cực điểm bộ dáng. Lần này quá đột ngột, cũng quá kinh hiểm. Bọn hắn mặc dù đem tín hiệu cầu cứu đánh ra, nhưng cũng rõ ràng, coi như gần nhất trấn thủ tiền bối, cũng cần chí ít 30 hơi thở thời gian mới có thể đuổi tới. Căn bản không kịp, Bạch Tử Nhạc xuất hiện, có thể nói chính là thời điểm. Đứng lên đi, Bạch Tử Nhạc khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, vừa vặn ta cũng có chuyện hỏi các ngươi, có biết kề bên này, nhưng có cái gì tiên thành? Hồi tiền bối, từ chúng ta nơi này hướng bắc đi, bên ngoài mấy trăm dặm, liền có một tòa tiên thành, tên là Cự Kình Tiên Thành. Chúng ta mấy cái chính là Cự Kình Tiên Thành thành vệ binh. Hứa Đầu vội vàng cung kính trả lời. Trở về 84, Từ Thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.